Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1194, Khiêm Công Công ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nam tân nhiệm binh phòng Điển lại Lưu Kiệt bị dùng vải rách ngăn trận miệng, hai tay buộc chặt treo ở dịch quán trong sân một cây treo cổ trên cây, một thân mới toanh công phục giờ phút này bị rút ra nát hẳn mấy cái dài lỗ, lộ ra từng đạo đẫm máu vết roi vết thương, máu tê đem rách nát công phục nhuộm vết máu loang lổ, dưới chân còn có ba cây bị đánh gãy đằng điều một bữa quất roi sau, Khiêm Công Công trong lồng ngực quất ức khí trừ hơn phân nửa, cả người thoải mái rất nhiều. Khiêm Công Công cầm trong tay một cây đằng điều, ngồi ở tiểu thái giám quỳ xuống đất tạo thành thịt người ghế ngồi bên trên. Ý khí phong phát vị chúng nhân rằng: hì hì, các ngươi nhìn, tạp gia nhưng giống như Tam Quốc thời kỳ quất roi đốc biêu Lưu Huyền Đức ư? Tự nhiên, gặp gỡ gian lại làm khó dễ, không sợ cường quyền, chừng ác dương thiện, Công Công chừng năm đó Lưu Hoàng thúc 10 thành phong thái. Trương huyện thừa cái đầu tiên đứng ra hưởng ứng, ở Khiêm Công Công trước mặt khom người, vỗ một cái cầu vòng cái rắm. Bọn ta mặc dù không may nhìn thấy quất roi đốc biêu Lưu Hoàng thúc, nhưng là thấy đến Công Công hôm nay quất roi gian lại tráng cử chân an ủi bình sinh. Đầu chỉ giống như Lưu Hoàng thúc, Công Công lúc này hiệp can nghĩa đảm, so với Lưu Hoàng thúc chỉ hơn không kém. Công Công uy vũ, trừng ác dương thiện, giúp chúng ta Tĩnh Nam tiêu diệt một lớn hại, thật là ta Tĩnh Nam thanh thiên a, ta đại biểu chúng ta Tĩnh Nam toàn huyện phụ lão hương thân, cho Công Công dập đầu, cảm tạ Công Công vì dân trừ hại. Một đám tư lại từng cái một đem hết khả năng chất đống từ hối, chen chúc nhào tới lớn đập đặc biệt đập Khiêm Công Công nịnh bợ, thậm chí trước mặt mọi người hướng Khiêm Công Công quỳ xuống, chẳng biết xấu hổ cảm tạ hắn. Vì dân trừ hại, đúng không, đây mới là bình thường tiết tấu nha. Nhìn Trương huyện thừa chờ cả đám chen chúc nhào tới nịnh hót khen tặng, Khiêm Công Công trong lòng không khỏi lại được ý mấy phần. Mấy ngày không trở về huyện nha, công vụ như vậy đa dạng sao? Huyện tôn vội lúc này còn không lộ diện. Vào lúc này, Diêu chủ bộ ở Khiêm Công Công bên người, đối Trương huyện thừa vô tình hay cố ý miệng một câu, dội cho Chu Bình An thật là lớn một thân nước dơ. Lời trong lời ngoài, không không ở trong tối bày ra, nhắc nhở Khiêm Công Công, huyện nha không hề vội, hắn Chu Bình An lúc này còn chưa tới bái kiến người đây. Quả nhiên, nghe được tên Chu Bình An, Khiêm Công Công tâm tình lại trong nháy mắt không đẹp đẽ, trời quang lại khởi phong mưa. Nhỏ thông tử, ngươi đi huyện nha cho tạp gia thông báo Chu huyện lệnh, khiến cho Cầm Tĩnh Nam huyện chí, đưa đến dịch quán tới. Khiêm Công Công đem đằng điều gãy đôi đứng lên, hướng lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ một cái, cắn hàm răng đối một vị tiểu thái giám hạ lệnh. Nhỏ tuân lệnh, nhỏ thông tử thái giám khom người lĩnh mệnh, tiếp theo đối một đám tư lại đạo. Tới cái biết đường, mang tạp gia đi một chuyến huyện nha. Rất nhanh, liền có một tư lại tích cực đứng ra, dắt dịch quán ngựa, mang nhỏ thông tử đi trước Tĩnh Nam huyện nha. Thấy được Khiêm Công Công thông truyền Chu Bình An, Trương huyện thừa cùng Diêu chủ bộ nhìn nhau, nhếch miệng lên lau một cái độ cong. Có Khiêm Công Công thay bọn họ làm chủ, bọn họ bị vạch tội khốn cục liền cười ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, mục đích của họ không chỉ là miễn trách đơn giản như vậy, Tĩnh Nam bảo vệ chiến, Thái Bình thu phục chiến, chém đầu 824 tên cướp biển thủ cấp, cái này ba chuyện vô luận thứ nào đều là để cho người thèm nhỏ dãi công lao ngất trời, bọn họ nghe nói Chu Bình An lập được cái này ba kiện công lớn lúc hối hận phát điên, sớm biết lưu lại không chỉ có không có gặp nguy hiểm còn có thể lập được bực này công lớn, bọn họ tại sao phải bỏ thành mà chạy đâu, khỏi nói nhiều thấy thèm, bọn họ cũng muốn từ trong chia một chén súp. Ha ha, phần cái này nổi nước, bọn họ quan thân nói ít cũng có thể đi lên trên cái một lượng cấp, thoát khỏi bây giờ lúng túng tá quan thân phận, trở thành chủ chính một phương đường đường chính chính chi huyện đại lão gia kia đều không phải là mộng. Thậm chí, đi lên nữa, trở thành phủ nha thượng quan, bọn họ đi một chút quan hệ kia đều có hi a, hai người càng muốn càng đẹp, trong ánh mắt hoảng hốt, bọn họ đã trở thành người mặc quan bào huyện lệnh, trở thành tuần tra châu huyện phủ nha thượng quan, đi đến đâu đều là tiền hô hậu ủng, vạn người kính ngưỡng cùng nịnh bợ. Vì vậy, Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ đám người hầu hạ lên Khiêm Công Công tới, càng là một mực cung kính, tận tâm tận lực. À, đúng, Trương huyện thừa, tạp gia nhớ ngươi ở trên bàn cơm đối tạp gia nói huyện thành có một vị họ Lưu lão đầu, hắn có một viên chân châu, này vóc dáng cùng thành sắc đều hơn xa với trước ngươi hiến cho ta viên kia chân châu. Khiêm Công Công chênh lệch nhỏ thông từ thông truyền Chu Bình An về sau, liền đem Trương huyện thừa kêu đến bên người, hết sức coi trọng hỏi. Vâng, nghe nói Lưu lão đầu tổ tiên là Ngụy Hán Trần Hữu Lượng bên người thân binh, Ngụy Hán bại vong về sau, Lưu lão đầu tổ tiên từ Ngụy Hán trong hoàng cung cướp một nhóm tài chính, trong đó có viên này chân châu, nghe nói a, viên này chân châu là Ngụy Hán Trần Hữu Lượng một vị sủng phi chân ái vật, vóc dáng vừa lớn vừa tròn, sắc màu ôn nhuận nhãn nhụi, lộ ra một cổ thần bí. Trương huyện thừa khom người trả lời, đem chân châu miêu tả vô cùng sắc thái truyền kỳ. Thần bí, người nói là cái này chân châu lộ ra một cổ thần bí. Khiêm Công Công nghe vậy, lập tức kích động. Thánh Thượng Hạ chỉ mua sắm Kim Bảo Chân Châu, mục đích nhưng là vì tu tiên luyện đan, Chân Châu nhưng là muốn nhập đan dược. Cái này Chân Châu lộ ra thần bí kia đối với Thánh Thượng luyện chế tiên đan chẳng phải là hết sức tốt. Hà hà, thấy viên này Chân Châu, cha nuôi thấy chắc chắn khen ta sẽ làm chênh lệch. Thánh Thượng thấy viên này Chân Châu tất nhiên sẽ mặt rồng cực kỳ vui mừng. Hà hà, đáng chết tiểu liễu tử còn muốn cùng ta cạnh tranh, còn tuyên bố muốn ép ta, phi, nằm mơ đi đi. Hà hà, xem ra nên bản thân muốn phát đạt a, chuyến này Tĩnh Nam chuyến đi tới tốt lắm, tới Diệu A, không sai, chính là thần bí. Ta ở Lưu lão đầu nhà thấy tận mắt viên kia Chân Châu, lúc ấy là buổi tối, ở dưới ánh trăng, viên kia Chân Châu mặt ngoài mơ hồ phát ra tầng một choáng váng màu châu quang, lộ ra một cỗ nhìn không thấu thần bí vận vị. Cho tới bây giờ ta cũng không quên được loại cảm giác đó. Trương Huyện Thừa dùng sức gật đầu một cái, nghe nói cực phẩm Chân Châu, đeo ngắm nghía đều có thể làm người ta kéo dài tuổi thọ. Không trách Lưu lão đầu tuổi đã cao, cũng là hạc phát đồng nhan, không có chút nào lộ vẻ già, cân vớt bai TTV nguyên tới nhà có như vậy một viên thần bí Chân Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu chủ bộ nhìn mặt mà nói chuyện, tiếp theo Trương Huyện Thừa nói, lại cho Khiêm Công Công thêm dầu thêm mỡ một trận. Nhanh, nhanh, mau đem Lưu lão hán cùng Chân Châu cùng nhau cho tạp gia mang đến. Khiêm Công Công nghe Trương Huyện Thừa cùng Diêu chủ bộ vậy, kích động một khắc cũng không nhịn được liên tiếp phất tay đối Trương Huyện Thừa đám người nói. Công Công yên tâm, Lưu lão hán gia đang ở dịch quán phụ cận, hạ quan cái này dẫn người đem Lưu lão hán mang đến. Trương Huyện Thừa ôm quyền khom người nói, Chân Châu, đừng quên Chân Châu, đây mới là nhất khẩn yếu nhất. Khiêm Công Công không nhịn được cường điệu nói, đúng đúng, Công Công yên tâm. Trương Huyện Thừa lần nữa khom người nói, lĩnh mệnh về sau, Trương Huyện Thừa liền kêu em vợ Lý Điển Sử cùng mấy tên trước nha dịch theo hắn cùng nhau đi nói Lưu lão hán. Khiêm Công Công không yên tâm, phất phất tay, để cho theo hắn hai cái hộ vệ đeo đao đi theo Trương Huyện Thừa cùng nhau đi tới. Đoàn người như cường đạo bình thường, khí thế hung hăng thẳng hướng Lưu lão đầu nhà. Cách Trương,